Chương 1105, truyền kỳ. Linh quang lóe ra không ngừng, sau đó ngưng tụ hóa thành văn tự lần nữa hiện ra. Đệ nhị cường giả bảng Tô Khinh Ngâm, thực lực cửu phẩm đỉnh phong, đệ tử thân truyền của vạn trùng lão tổ, là một trùng sư. Tên này tuy đơn giản nhưng khi thấy đó là Mục Trần nhịn không được mà chấn động trong lòng. Đệ nhị cường giả bảng lại là một vị trùng sư. Đại thiên thế giới huyền diệu dị thường, con đường trở thành cường giả có tam thiên đại đạo. Không ai dám nói con đường nào là mạnh nhất, bởi mỗi con đường đi đến cuối đều trở thành tồn tại đỉnh phong ở đại thiên thế giới. Như Mục Trần luyện linh trận sư, chiến trận sư và giờ thấy trùng sư. Mục Trần nhớ lại cách đây rất lâu, trong Bắc Linh cảnh hắn từng vô tình thấy qua một di hài một vị trùng sư, đồng thời Mục Trần lấy được một cái cây trùng địch. Chỉ là hắn không quá quan tâm tới, không ngờ mấy năm sau gặp một trùng sư chân chính. Có người nói rằng trùng sư có thủ đoạn bồi dưỡng ra linh trùng cường đại vô cùng. Những linh trùng này rất mạnh cùng hùng hãn, thậm chí có còn mạnh ngang địa chí tôn. Mà thủ đoạn của trùng sư dựa vào linh trùng tác chiến, linh trùng thì muôn hình vạn trạng, do đó kẻ nào làm cho kẻ khác khó lòng phòng bị. Bất quá trùng sư rất ít, cho nên chức nghiệp này thần bí hơn. Đây là lần đầu Mục Trần thấy được trùng sư chân chính từ trước đến giờ. Bất quá người này lại là đệ tử thân truyền của vạn trùng lão tổ. Bắt Mục Trần ngừng lại cái tên vạn trùng lão tổ, thần sắc ngưng trọng rất nhiều, bởi hắn dù ở Bắc Giới cũng nghe được cái tên này. Đó là một kỳ nhân của Thiên La Đại Lục, thực lực nằm trong top những siêu cấp cường giả địa chi tôn của Thiên La Đại Lục. Tên cũng hơn có tin đồn rằng lão tổ này đào tạo được con thần trùng cường hãn vô cùng, dù đối mặt với thượng vị địa chi tôn cũng có thể chiến một trận. Cho nên thế lực đứng đầu của Thiên La Đại Lục đều kiêng kỵ khi nghe đến cái tên này. Chung quy có một ngày nếu phải cùng hắn giao thủ, chuẩn bị phải tinh thần một địch hai đi, vì con thần trùng kia có thể sánh ngang thượng vị địa chi tôn. Thực lực vạn trùng lão tổ kinh khủng như vậy, đủ để lão khai tông lập phái. Hắn vẫn chỉ một thân một trùng, chỉ là thù rất ít người làm đồ đệ. Xem ra Tô Kinh Ngâm này chính là một trong số đệ tử giỏi của hắn. Tuy phía sau nàng không có thế lực cường đại chống lưng, chỉ một mình vạn trùng lão tổ là đủ. Quả nhiên, có thể có danh tiếng trong cường giả bảng không phải đèn cạn dầu à. Mộc Trần cảm thán lòng thêm coi trọng Tô Khinh Nhâm. Có thể có được truyền thừa của vạn trùng lão tổ hé là há là kẻ đơn giản sao? Còn đệ nhất là ai? Nhân vật như Tô Khinh Nhâm mà chỉ bài danh đệ nhị, cho nên Mộc Trần hiếu kỳ với đệ vị trí đệ nhất. Vì vậy, liền là nhìn về danh tự đang từ ngưng tụ. Đệ nhất cường giả bảng Trúc Diễm, thiếu tộc trưởng Viêm Linh tộc, thực lực cửu phẩm viên mãn, tu luyện Viêm Thần Pháp Thân, bài danh 34 trong 99 chí tôn pháp thân, là pháp thân đứng đầu Viêm Linh tộc, lịch lãm du ngoạn mấy năm trên Thiên Na đại lục không một lần bại. Mục Trần chăm chú nhìn văn tự hiện ra, hít sâu một hơi, thân sắc ngưng trọng. Không ngờ đệ nhất cường giả bảng là thiếu tộc trưởng của Viêm Linh tộc, thảo nào cường đại như vậy. Viêm Linh tộc là chủng tộc cường đại trong đại thiên thế giới, nội tình rất sâu. Trong tộc cường giả như mây, bàn về nội tình là vượt xa những thế lực đứng đầu của Thiên Na đại lục hôm nay. Viêm Thần Pháp Thân, Mục Trần cắn môi, hôm nay hắn là mới gặp một chí tôn pháp thân bài danh cao như vậy. Dựa theo dự đoán quán, thì đại nhật bất diệt thần nếu bài danh trong bảng chí tôn pháp thân thì có thể xếp ở hạng 30 chí tôn pháp thân đầu, do đó cũng không có sai biệt lắm với Viêm Thần Pháp Tôn. Pháp thân. Không ngờ là thiếu tộc trưởng Viêm Linh tộc lại lịch lãm quả đầy. Cầu Ú lúc này xen vào cảm thán, Trúc Diễm quả thật lợi hại. Viêm Linh tộc Trúc Diễm à? Lầm Tĩnh ngẩng đầu kinh ngạc. Người biết hắn, Mộc Trần thế nào phản ứng như thế thì kinh ngạc hỏi. Lầm Tĩnh chù môi hồng nhuận nói, Viêm Linh tộc với Bằng Linh tộc của Bằng Si của ta là thủy hỏa bất dung, ân oán chồng chất. Vì thế ta hiểu một ít về bọn chúng. Có điều Trúc Diễm này chỉ là một trong số các nhân tuyển thiếu tộc trưởng thôi, không phải là thiếu tộc trưởng chân chính. Hôm nay lịch lãm rèn luyện bên ngoài, đến khi đột phá địa chí tôn là phản hồi tộc nội để cạnh tranh. Mục Trần khẽ gật đầu, nghe nói võ tổ của võ cảnh có hai vị thê tử, một là mẫu thân của Lâm Tĩnh, là vị mỹ phụ quý phái lần trước gặp được, còn vị còn lại chính là tộc trưởng Bằng Linh tộc Bằng Gì, theo lời của nàng chính là vị đó. Viêm Linh tộc dù có chút bản lĩnh, chỉ là hạng thương, nếu không thì lúc đổ cược với Viêm Đế lại thua cược, mất đi thần hỏa chấn tộc. Sau đó lão tổ ngủ say trong tộc thức tỉnh cũng không thể cản được Viêm Đế. Lâm Tĩnh nói, dĩ nhiên từ nguyên nhân kia cho nên nàng không có hảo cảm với Viêm Linh tộc. Người nói Viêm Đế của Vô Tận Hỏa vực, mục trần cái động, lúc trước Bắc Giới Long Phượng Thiên gặp được Thải Tiêu mà phụ thân nàng hình như là vị Viêm Đế này. Đúng vậy, Lâm Tĩnh gật đầu hăng hái nói, Viêm Đế mới thực sự là thâm tàng bất lộ, ngay cả cha ta cũng nói thế. Họ từng giao thủ với nhau, mục trần tò mò hỏi, Võ Tổ cùng Viêm Đế là hai nhân vật tiếng tăm lừng lẫy của đại thiên thế giới. Có người nói họ tới từ hạ vị diện, nhưng thành tựu họ làm cho thiên chí tôn của đại thiên thế giới thấy thẹn không bằng. Hai đại nhân vật này ai mạnh ai yếu sợ rằng chính là một cái bí ẩn lớn nhất đại thiên thế giới. Lâm Tĩnh nhún vai nói, cha ta ngẫu nhiên tiết lộ ra thôi, bọn họ chắc chắn đã giao thủ, bất quá không ai chiếm được thượng phong. Mà võ cảnh của ta thì trấn thủ Nam vực, còn Vô Tận Hỏa vực thì trấn thủ Bắc vực. Hai địa phương này trọng yếu như nhau, cho nên phụ thân ta với Viêm Đế không dễ ly khai, cho nên họ khó có cơ hội so tài với nhau nữa. Vì sao? Mục Trần có chút nghi hoặc. Lâm Tĩnh liếc Mục Trần một cái. Bởi vì chỗ đó tiếp giáp với vực ngoại tộc. Mục Trần chấn động trong lòng, sau đó nghiêm túc. Lúc này hắn mới hiểu vì sao Viêm Đế cùng Võ Tổ không ở trung ương đại thiên thế giới, xây lên một cái siêu cấp thế lực mà lại đi nơi xa xôi thành lập thế lực. Người này do họ cố ý như vậy, lấy thế lực bản thân làm một cái bình chướng, ngăn cản vực ngoại bên ngoài. Phụ thân ta tới từ một vị hạ vị diện, năm đó vực ngoại xâm thực lĩnh vực thủ hộ, cho nên là mới dẫn đến họa mà tộc xâm lấn. Khi đó bằng gì vì hỗ trợ phụ thân ta thiêu đốt linh hồn. Sau khi phụ thân đánh bại dị ma tộc mới phi thăng từ hạ vị diện nền đại thiên thế giới. Sau đó ở nơi tiếp giáp hạ vị diện gây dựng thế lực võ cảnh như bây giờ. Một mặt là thủ hộ hạ vị diện, mặt khác không cho vực ngoại xâm lấn đại thiên thế giới, tạo lên bích chướng ngăn cách đại thiên thế giới với vực ngoại tộc. Lâm Tĩnh chậm rãi nói, Võ Tổ tiền bối thật lợi hại. Mục Trần cảm thán, tuy rằng hắn nghe qua một ít về Võ Tổ, không có chi tiết như Lâm Tĩnh kể nên là nghe được hắn chấn động trong lòng. Chiến tranh với vực ngoại tộc có vô số cường giả đại thiên thế giới trải qua biết bao hy sinh gian khó mới bảo trụ tới hôm nay, mà Võ Tổ lại có thể đánh bại một chi của vực ngoại tộc là dị ma tộc, đồng thời phá vỡ xiềng xích phi thăng nền đại thiên thế giới. Đủ cái các sự tích như thế quả xanh, quả xứng với cái danh xưng truyền kỳ, làm người khác nghe tới cũng phải nhiệt huyết sôi trào. Đương nhiên rồi, Lâm Tĩnh kiêu ngạo nói, dĩ nhiên nàng vô cùng sùng bái phụ thân nàng. Mộc Trần mỉm cười, có phụ thân như vậy cũng đáng để Lâm Tĩnh kiêu ngạo. Họ có thể an tâm lịch lãm ở đại thiên thế giới, không thể nhắc đến Võ Tổ cùng Viêm Đế. Hai đại nhân vật này tự thần họa tọa trấn ở hai đầu biên cảnh, ngăn cản vực ngoại tộc đáng sợ. Chỉ một điểm này là Mộc Trần lòng sinh kính ý. Hơn nữa từ những gì Lâm Tĩnh nói, Mộc Trần mơ hồ cảm giác ở tầng lớp cao nhất đại thiên thế giới chắc có những cường giả thủ hộ như Võ Tổ cùng Viêm Đế tồn tại. Chỉ là tin tức này quá mức rung động nên những cường giả tầm thường vô pháp biết đến. Mục Trần cũng vậy, hiện tại hắn không có tư cách biết. Bất quá hắn tin tưởng một ngày hắn chân chính đã đến đẳng cấp đó, chỉ cần thời gian mà thôi. Mục Trần hít sâu một hơi, kìm chế rung động trong lòng, sau đó từ từ thu hồi quyển trục. Muốn Trần chính bước vào đỉnh phòng trì lộ, trước hết phải lấy được phương pháp tiến hóa đại nhật bất diệt thần. Mục Trần vớt ve quyển trục ra dê, thủ chỉ nhẹ điểm vào danh tự nhân vật đứng đầu thiên hà đại lục cường giả bảng. Con đường trở thành cường giả cần không ngừng vượt qua những đối thủ cạnh tranh liên tục xuất hiện. Những năm qua hắn luôn vượt qua mọi chông gai thử thách mà chưa bao giờ nhụt chí, mà lần này cũng thế. Mục Trần híp mắt, sâu trong mắt có chiến ý không ngừng tiêu đốt. Mấy cái thiên kiêu này để người khác chứng kiến. Ta đây xuất thân từ Bắc Linh Cảnh Bắc Thương Linh Viện, một cái tiểu nhân vật tại Thiên Na Đại Lục, đến cuối cùng có tư cách hay không, ta là hào hào mà không ngại tranh phong cùng các người đâu. Chương 1106, một đóa hoa. Thời gian trôi nhanh, giờ đây nơi cực tây địa vực trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Nội thành đông đúc nhộn nhịp, các thế lực từ tứ phương tám hướng tụ tập về đây. Lúc trước khó có thể thấy cường giả địa chí tôn, nhưng giờ thỉnh thoảng có thể thấy cường giả địa chí tôn phi hành qua, thu hút không ít mắt ngưỡng mộ. Trong không khí sôi động, rốt cuộc Mục Trần nhận được tin tức về nhóm người của Liên minh Bắc Giới. Nhân mã Liên minh Bắc Giới không đi đến Tây Thành mà trực tiếp tới cực Tây luôn. Ở sâu trong cực Tây là địa phương mà Thượng Cổ Thiên Cung hiện thế. Nghe nói các thế lực đứng đầu giới như hổ đói rình mồi giám thị nơi đó. Vì thế khi Mục Trần biết tin nhóm người Liên minh Bắc Giới liền là cùng đám cửu u rời khỏi Tây Thành tiến về nơi tụ tập liên minh. Còn Âm Tĩnh thì vẫn theo sau, nàng là người luôn thích náo nhiệt. Mà Thượng Cổ Thiên Cung hiện tại là nơi đông vui nhất trên Thiên Na Đại Lục, vì thế nàng muốn đến đó vui cùng. Nhóm Mục Trần phi hành hết nửa ngày mới được đến nơi trú địa liên minh Bắc Giới. Lúc này trời đã chiều, ánh nắng chiều tà rọi xuống nơi hoang sơn như là tô thêm vẻ thần mỹ. Trên dãy núi liên miên bất tận có một ngọn cổ phong cao sừng sững, đó là nơi tọa lạc của liên minh Bắc Giới. Đoàn Mục Trần mới tới là nhận được mười mấy đạo mục quang lợi hại phóng tới dò xét. Các đạo mục quang là các thám tử phụ cận, thực lực tương đối mạnh, đều là thất bát phẩm chí tôn. Mục Trần cảm ứng mục quang dò xét thấy kinh ngạc, xem ra nhân mã các thế lực đến đây đều là tinh nhuệ à. Nhưng ánh mắt hiển nhiên nhận ra Mục Trần liền không dám thị lứa túy để họ tới, đi đến đỉnh cô phòng. Leo lên từng bậc thang, Mục Trần liếc nhìn thấy thân ảnh yêu kiều của Mạn Đà La đang đứng. Dĩ nhiên nàng biết được Mục Trần đến nên là đứng đầy đợi hắn. Nghĩ không tới mấy vài ngày ngươi lại tạo ra danh tiếng trên Thiên Na Đại Lục à. Mạn Đà La trêu tức Mục Trần. Hiển nhiên nàng biết được chuyện Mục Trần đà bại Hạ Hoàng. Lần này đánh Hạ Hoàng trọng thương như thế rằng chọc giận Đại Hạ Hoàng triều rồi. Mục Trần bĩu môi nói. Chọc thì sao chọc. Sợ đếch gì. Hạ Hoàng nếu có bản lĩnh tới Thiên Đại La Thiên Vực tìm ta, mình ta chấp hết. Mạn Đoàn La nghe Mục Trần nói thế chả thèm quan tâm. Lấy thực lực thượng vị địa chi tôn của nàng, giờ đây cũng chẳng cần gì kiêng kỵ Hạ Hoàng. Bất quá Hạ Hoàng y vào thân phận của hắn cũng không có đối phó với người đâu. Nhưng mà thái tử Đại Hạ Hoàng triều thì không phải đèn cạn sâu. Nếu gặp hắn xem như chính người tự mình đi. Mạn Đà La nói thêm, nếu Hạ Hoàng không xuất thủ với Mục Trần hắn cũng thì nàng cũng không thể can thiệp đối phó với Hạ Vũ. Tranh đấu của người trẻ tuổi, nếu có cường giả như nàng nhúng tay là biến thành chuyện lớn. Chỉ cần thái tử Đại Hạ Hoàng triều không đạt đến địa phẩm chí tôn, ta cũng cóc sợ hắn. Mục Trần tự tin nói ra, Mục Trần chỉ mới bán bộ cửu phẩm, còn thái tử Đại Hạ Hoàng triều là cửu phẩm viên mãn. Nếu động thủ thì không chắc Hạ Vũ chiếm được tiện nghi đâu. Lần này người đến không ít nhỉ. Mục Trần nhìn thoáng qua đỉnh núi không ít trướng bồng, mơ hồ có bà động linh lực phát ra làm người ta kinh sợ, không gian phảng phất như bị chấn động. Mạn Đà La gật đầu nói, ngoài ta ra có năm vị hạ vị địa chí tôn. Mục Trần nghe thấy thầm chất nưỡi, số lượng này hầu như là toàn bộ lực lượng địa chí tôn của Bắc Giới. Xem ra các thế lực Bắc Giới thèm nhỏ dãi Thượng Cổ Thiên Cung à. Mà đội hình này nếu liên hợp lại đủ là tranh phong các thế lực cao cấp nhất của Thiên Na Đại Lục. Hay cả Đại Hạ Hoàng triều cũng không thể có được một vị thượng vị địa chí tôn cùng năm vị hạ vị địa chí tôn đầu. Chỉ đáng tiếc, một điều này là đội ngũ không chân chính thuộc về Đại La Thiên Vực. Vì thế chiến lược e rằng không có phát huy hết mức được. Dù sai cũng có tâm tư riêng, chờ đối mặt với khiêu chiến từ bên ngoài, thì liên minh này vẫn phát huy tác dụng không nhỏ. Được rồi, đây là bằng hữu ta. Nàng tên Lâm Tĩnh. Mục Trần quay qua giới thiệu Lâm Tĩnh đang đứng sau lưng cho Mạn Đà La biết. Kể thực từ đầu Mạn Đà La đã chú ý Lâm Tĩnh, hơn nữa nàng có chút kinh dị khi dò xét linh lực Lâm Tĩnh. Lúc đó mơ hồ nàng cảm giác một cỗ kháng cự, tuy khó nhận ra nhưng cũng là làm cho Mạn Đà La thấy áp lực. Trong cơ thể nữ hài này chắc có lạc ấn một siêu cấp cường giả, mà lạc ấn có tác dụng thủ hộ. Mạn Đà La nhìn Lâm Tĩnh cái gật đầu, kim quang trong mắt xoẹt qua, xem ra tiểu nữ hài này có bối cảnh không đơn giản. Nàng cái này ít nhất cũng là địa chi tồn đại viêm mãn mới có thể hạ xuống. Lâm Tĩnh cười bắt chuyện với Mạn Đà La. Nàng ngạc nhiên nhìn Mạn Đà La, dĩ nhiên không có ngờ vực chủ Đại La Thiên Vực lại là một cái tiểu cô nương khả ái xinh xắn thế này. Thượng Cổ Thiên Cung bao giờ mới vào được? Mục Trần hỏi. Giờ nhân mã đã tụ họp đầy đủ thì nghĩ biện pháp tiến vào Thiên Cung đoạt bảo. Mạn Đà La nghe hắn nói thì lắc đầu. Sau đó nàng dẫn Mục Trần tới một ngọn núi chỉ vào nơi xa. Mục Trần nhìn sang biến sắc, chỉ thấy phía xa dãy núi là thảo nguyên hoàng vu, không thấy chỗ kết thúc. Nhưng mà trên thảo nguyên mênh mông này lại là có không gian liệt vùng dày đặc. Từng đạo liệt vùng như nhảy múa không ngừng, ngay cả địa chi tổ nếu dính vào e rằng nháy mắt bị phân thây. Sâu trong không gian cuồng đại như là cự thú viễn cổ bạo nộ vậy, sẵn sàng thôn phệ bất cứ kẻ nào dám tới gần. Mộc Trần mơ hồ thấy được trong không gian liệt vùng như có cổ điện thoáng hiện nội ra khí tức hồng hoang cổ đại, thần bí khó lường. Giờ thảo nguyên này chính là lộ tuyến, thế lực khắp nơi là tụ về đây, không có ai dám xâm nhập vào trong đó. Mà Đà La nhìn không gian cuồng bạo nói, vì sao? Mộc Trần kinh ngạc hỏi. Không gian liệt vùng tuy có uy hiếp cực lớn với những cái kẻ chưa vào địa chi tồn như bọn hắn, nhưng mà với thực lực nhóm mạng Đà La thì chỉ có thể thuận lợi vào mà. Không gian nơi đó bị thiên cùng chấn toái cho nên rất bất ổn. Nếu có nhân vật cỡ địa chi tồn đi vào là vượt qua cực hạn không gian nơi đó. Lúc đó không gian bạo toái mà trùng kích hủy diệt như thế thì ngay cả thượng vị địa chi tồn cũng khó chịu được. Nếu xui xẻo bị vây khốn trong không gian loạn lưu, mất phương hướng là bị lưu đẩy vĩnh viễn trong không gian loạn lưu. Nếu may mắn một chút thì phát hiện một vị hạ vị diện nào đó, còn không thì vẫn lạc luôn. Mạn Đà La ngưng trọng. Mục Trần nghe thế thì thầm kinh ngạc, nguyên lai chỗ này nguy hiểm đến mức vậy. Bất quá không sai biệt lắm với thần thú chi nguyên lúc trước, cũng không thể dung nạp cường giả quá cường đại tiến vào. Vậy bây giờ mà ở Thiên Cung chỉ có một nơi có thể dung nạp những địa chí tồn như ta tiến vào, hơn nữa cũng không có dẫn đến không gian bạo tạc. Mà Đà La chậm rãi, nơi nào? Mục Trần ngẩn ra. Thiên Đế Lăng Viên. Mà Đà La nói từng chữ. Nghe danh tự, Mục Trần giật mình suy đoán không lẽ đó là lời Thiên Đế vẫn lạc. Mà Đà La gật đầu nói, Thiên Đế Lăng Viên chính là Thiên Đế tự mình tu kiến, hình thành một phương thiên địa sò đó, thì Thiên Đế vẫn lạc sẽ an táng nơi đó. Mục Trần nhẹ gật đầu. Nếu trong thiên cung này có gì hấp dẫn thượng vị địa chí tôn nhất, e rằng không phải thánh vật cường đại mà là tuyệt, cũng chẳng phải tuyệt thế thần thông thiên hết tu luyện. Nhất khí hóa tam thành sao? Dĩ nhiên là muốn lấy được tuyệt thế thần thông này thì phải tiến vào nơi an táng thiên đế mới lấy được. Vì thế đến lúc này chỉ có một biện pháp có khả năng nhất là những siêu cấp cường giả khắp nơi liên hợp mở thông đạo tạm thời truyền tống người trực tiếp vào trong đó. Mạn Đà La chăm chú nhìn Mục Trần nói, ví như ngươi, nếu ngươi có thể tiến vào Thiên Đế Lăng Viên, đem thứ này bóp nát, chúng ta có thể dựa vào đó trực tiếp phá toái không gian, tiến vào Thiên Đế Lăng Viên. Nói xong Mạn Đà La xòe tay ra, trong tay là ngọc thạch phát ninh quang, mơ hồ có ba động không gian phát ra từ ngọc thạch. Mục Trần tiếp nhận vật đó mà thở dài một hơi. Không có những nhân vật địa chi tồn khác thì dĩ nhiên là có lợi cho việc hắn tha hồ tung hoành trong thiên cung rồi. Người cũng thấy hứng thú với nhất khí hóa tam thành à? Bất quá sợ lúc nào đó cháo mặc ít thì kẻ cướp khá nhiều, không dễ đoạt được đâu. Mục Trần vớt về ngọc thạch. Đến lúc tuyệt thế thần thông hiện thế, e rằng các thượng vị địa chi tôn đều điên cuồng, không phân biệt địch ta mà ra tay cướp đoạt. Khi đó không chỉ là phải đề phòng cường giả bên ngoài, mà những địa chi tôn trong liên minh Bắc Giới cũng phải đề cao cảnh giác. Nếu như đắc thủ được, coi như là vứt bỏ toàn bộ cơ nghiệp của Bắc Giới cũng xứng đáng. Mà Đà La nghe bên ngoài dữ liệu của Mộc Trần thì nàng lại lắc đầu. Nàng nhìn không gian liệt toái bên thảo người nói, tuyệt thế thần thông không phải ai cũng đoạt được, không phải kẻ nào cũng có thể luyện. Mà Đà La cụp mắt thản nhiên, lần này ta vào thiên cung mục đích trọng yếu nhất là tìm được bản thể của ta. Mộc Trần nghe thế co rụt người, kinh hãi nhìn Mạn Đà La lắp bắp, ngươi hiện tại còn không phải bản tôn. Nếu không phải bản tôn sao Mạn Đà La chân thực như vậy không giống ninh thể biến thành? Bản thể ngươi là cái gì? Mạn Đà La nhìn Mộc Trần cười, ta là một đóa hoa trời sinh, tiền thiên đế đã trọng. Chương 1107 Bình Phủ. Mộc Trần nhìn khuôn mặt Mạn Đà La đang mỉm cười nghe lời ung dung kia, khuôn mặt hắn cứng ngắc, bộ dáng trông rất buồn cười. Khác với bên ngoài, nội tâm Mộc Trần vô cùng loạn. Tuy hắn không rõ tại sao Mạn Đà La với thượng cổ thiên công hiểu như vậy, hắn là chưa từng nghĩ tới Mạn Đà La lại là một đóa hoa do thiên đế trồng. Tuy nhiên đóa hoa này chắc chắn không đơn giản. Không tin sao? Mạn Đà La cười cười, mắt vàng óng ánh dừng ở khe không gian ẩn hiện cung điện cổ xưa. Trí nhớ của ta thật ra bị phong ấn, nhưng cách thượng cổ thiên cung càng gần, trí nhớ ta khôi phục càng nhiều, mà hiện tại đã khôi phục gần hết. bản thể ngươi là cái gì? Hồi lâu Mục Trần rốt cuộc phục hồi tinh thần, nuốt một ngụm nước bọt có gian nan mà hỏi. Mạn Đà La quay đầu có phần thâm ý nhìn Mục Trần, chậm rãi nói, người đối với nó cũng không xa lạ gì, theo tên của ta chẳng lẽ người còn đoán không ra? Mục Trần nhịn không được hít một luồng lượng khí hoảng sợ. Bản thể ngươi là hoa Mạn Đà La thượng cổ. Đại thiên thế giới có một thần hoa tên Mạn Đà La, thần diệu vô biên, trời sinh thần trí. Nếu phát triển đến đỉnh phong, không kém những siêu cấp thần thú, thậm chí trên vài phương diện còn trội hơn. Chỉ là loại thần hoa này thưa thớt, một khi xuất hiện tất đã bị vô số siêu cấp thế lực nhìn chăm chăm. Dù sao nếu có thể mang về bồi dưỡng, tương lai không chừng có một vị thiên trí tồn tồn tại. Mà lúc này Mộc Trần mới hiểu vì sao mắt Mạn Đà La kỳ quái như vậy. Bởi trong cơ thể hắn có một cái tờ giấy đen bất hủ chi trang, thì phương pháp luyện đại nhật bất diệt thân, hơn nữa có một đạo thần văn họa hoa Mạn Đà La thượng cổ. Năm đó nếu như không có đạo thần văn này, chỉ sợ Mộc Trần đã bị cửu u cắn trả linh trí. Chim cừu chiếm tổ, chim khách. Hơn nữa, hắn là cùng với hoa Mạn Đà La thật rất hữu duyên. Ta là một cảnh lá do bản thể tách ra biến thành. Theo ý nào đó mà nói, ta thực sự không phải linh thể, mà là thật chất tồn tại. Mạn Đà La mỉm cười. Hoa Mạn Đà La thượng cổ kỳ diệu ở chỗ, chỉ cần không bị hủy diệt hoàn toàn, chúng ta có thể lấy phương thức khác để tồn tại. Mục Trần âm trầm tắc lưới. Thủ đoạn như vậy ngay cả địa chi tồn viêm mãn không có được. Ngươi chỉ là một đạo phần thần đã có lực lượng thượng vị địa chi tồn, vậy bản thế ngươi mạnh thế nào? Bất chợt Mộc Trần đánh ngay vào vấn đề trọng yếu. Nếu là cường giả nhân loại muốn đem linh lực bản thân giao phó thượng vị địa chi tồn, như vậy bản thân nhất định phải bước vào thiên chi tồn ư? Chẳng lẽ bản thể của Mạn Đà La đã đạt đến thiên chi tồn? Mạn Đà La biết Mộc Trần nghĩ gì, lắc đầu nói ra, bản thể ta thời kỳ đỉnh phong cũng là địa chi tồn đại viêm mãn mà thôi, nhưng trải qua nhiều năm như vậy, lực lượng tất nhiên có chỗ suy yếu. May mà những năm nay ta không phải ngồi không, hẳn đã có thể đền bù thiếu thốn bảo trì lực lượng địa chí tồn đại viêm mãn. Mục Trần cảm thán, vậy cũng là khá là ghê rồi. Dù sao hiện nay đại chí tồn đại viêm mãn ở Thiên Na đại lục là cực kỳ hiếm thấy. Lúc trước vừa mới tách ra ta cũng cực kỳ suy yếu, hơn nữa trong cơ thể ta bị nguyền rủa, thực lực nhiều năm là bằng lục phẩm chí tồn. May mắn gặp được người, nếu không nhờ lời nói của ngươi, chắc bây giờ ta đang ngủ say. Áp chế nguyền rủa nói chi là đột phá thượng vị địa chi tồn. Nếu không đột phá đến thượng vị địa chi tồn, dù là thượng cổ thiên công hiện ra ta cũng không sang đến. Mạn Đà La con mắt màu vàng óng ánh nhìn phía Mục Trần sau đó cảm kích. Mạn Đà La nghe vậy gãi đầu, hắn không biết, thì ra hắn là giúp Mạn Đà La ân tình lớn như vậy. Bất quá hắn không nghĩ nhiều hỏi, vì sao không tới thượng vị địa chi tồn, người cũng dám không không có dám tới. Hắn nhạy cảm nhận ra lời của Mạn Đà La có một ít chấn động. Người quên rằng ta phải đối đầu với ai sao? Mạn Đà La thản nhiên nói. Mục Trần lòng lúc này hơi động xung, người đang lo lắng thánh ma hoàng Lục Viên. Ra là thế, Lục Viên là có thực lực thượng vị địa chi tồn, nếu Mạn Đà La không có thực lực chống lại hắn thì đến đây chỉ là chờ chết. Tên kia hắn này lịch sự, Mục Trần mặt ngưng trọng nói, Mạn Đà La từng nói nàng cùng Lục Viên đều là từ thượng cổ thiên công ra, nhưng vì sao ấn oán với nhau? Lục Viên thậm chí còn gieo nguyền rủa đáng sợ trên cơ thể Mạn Đà La. Theo Mạn Đà La híp mắt một chút, trong đó lóe hàn quang nói, hắn là một đầu thượng cổ huyết giao, đồng thời cũng là tọa kỵ của thiên đế. Mục Trần ấn nớt chấn động, không ngờ Lục Viên này là tọa kỵ của thiên đế kia. Hắn không hiểu tại sao Mạn Đà La hoa là do thiên đế chồng cùng tọa kỵ hắn lại không nảy sinh, không để ý sinh tử đánh nhau. Dù gì đi nữa, Mạn Đà La cùng Lục Viên đều xem như là người của thượng cổ thiên cung. Năm đó thiên đế cùng với Lão Thuận đối chiến với vị ma đế ngoại tộc, cuối cùng phong bế trong thiên đế nghĩa trang. Ngay cả thượng cổ thiên cung cũng chịu ảnh hưởng dẫn tới hủy diệt. Cụ thể chuyện gì xảy ra ta không rõ ràng lắm, chỉ biết phải khôi phục trí nhớ. Thượng cổ thiên cung bị diệt, lúc ấy chỉ còn ta cùng Lục Viên là còn linh trí. Bất quá ta đang dò xét thiên cung lúc đấy, lại bị Lục Viên đột ngột ra tay. Hơn nữa bị hắn nguyền rủa, cuối cùng đành phải cắt đứt cành lá, phong ấn bản thân, lấy phân thân chạy ra thượng cổ thiên cung. Hắn vì cái gì làm như vậy? Mục Trần hơi biến sắc. Mạn Đà La lông mày hơi nhíu, lát sau nói, chư vị điện chủ thượng cổ thiên cung đều vẫn lạc, trong thiên cung rất nhiều bảo bối truyền thừa, đặc biệt là thiên đế truyền thừa, nếu như đạt được hẳn là có cơ hội đột phá thiên chí tôn. Ta nghĩ hắn muốn độc chiếm thiên cung truyền thừa. Mộc Trần gật đầu, như thế cũng không phải không có lý. Dù sao thiên cung truyền thừa lực hấp dẫn đủ để mọi người phát rồ, chè tên viên lục kia giá tầm cũng chả nhỏ. Lần này tiến vào thượng cổ thiên cung ta giúp người chú ý hơn. Mộc Trần nói, mặc kệ Mạn Đà La trước mắt là phân thân hay bản tôn, nó đều giống nhau. Nếu có thể trợ giúp nàng tìm bản thể khôi phục thực lực đối với hắn vô cùng có lợi. Mạn Đà La nhẹ gật đầu với Mộc Trần miệng nhanh hơn não. Dù sao những năm qua nàng đối với Mộc Trần tín nhiệm cực cao, nếu không cũng không có đem chuyện này nói ra. Đúng rồi, người xem vật này có lai lịch ra sao? Mộc Trần đột nhiên nhớ đến cái hắn đấu giá lệnh bài thần bí, liền móc ra đưa cho Mạn Đà La. Dù sao nàng cũng là người của thượng cổ thiên cung, với vật này phải hiểu rõ chứ. Mạn Đà La nghe vậy, mắt màu vàng óng ánh nhìn lệnh bài bí cổ xưa, trong con người hiện vẻ suy tư. Lóc sau một lúc lâu, con người đột nhiên có dị quang hiện hiện. Người biết, nhìn thần thái nàng như vậy, Mộc Trần cả kinh chợt vui vẻ hỏi. Mạn Đà La không có đáp lời, trực tiếp tiếp nhận lệnh bài, tinh tế quan sát mới dùng một loại ánh mắt kỳ quái theo dõi Mộc Trần nói. Người làm sao lấy được cái này? Cũng bởi nó mà ta cùng Hạ Hoàng Triều kết thủ kết oán đấy, Mộc Trần nói. Đây là mua bán có lợi, Mạn Đà La từ tốn. Người thật may mắn, ngay cả ta cũng phải hâm mộ. Cuối cùng nó là cái gì? Mộc Trần bị ngữ khí của nàng khiến cho lòng ngứa ngáy không kịp chờ đợi. Mạn Đà La vuốt về lệnh bài lúc lâu chậm rãi nói, nếu ta không đã sai, đây là một cái quả bình phù. Bình phù, Mộc Trần lòng chợt nhảy dựng. Chuẩn xác mà nói hẳn là bình phủ của một chi linh vệ dưới trướng đệ nghị điện chủ, là quân đội tinh nhuệ nhất dưới trướng đệ nghị điện chủ, ở thời kỳ thượng cổ từng là tiểu sát qua địa chi tôn. Mạn Đà La nói ra, linh vệ, tiểu sát qua địa chi tôn. Mộc Trần nghe hãi hùng kiếp vía, mắt có vẻ mừng nhịn không được nổi lên. Chắc không được hắn phát ra có một cỗ khí tức mờ mịt mà quen thuộc, hôm nay tinh tế cảm ứng mới biết đó là một loại chiến ý. Bất quá loại cuồng hỉ giằng co hồi lúc, Mộc Trần lông mày nhíu lại. Chi linh vệ kia tuy cường đại, nhưng qua ngàn vạn năm chỉ sợ nó hóa thành bụi bặm, thậm chí nặc cho cốt. Mạn Đà La nhìn Mộc Trần biết hắn nghĩ gì, chậm ngầm nói, thật ra quân đội trong thượng cổ thiên cung luyện công pháp rất quỷ dị. Theo kể một ít chiến sĩ, sau khi ngã xuống linh lực là dung nhập thân thể, chỉ có bản năng không có linh trí giống khôi lỗi, nhưng mà những khôi lỗi này nghe lệnh chủ bình phủ khống chế. Ta cảm thấy trong đệ nghị điện có hiện hữu của họ. Mộc Trần mắt chớp lên, thật là chợt âm thầm gật đầu, đem lời Mạn Đà La nhớ kỹ trong lòng. Nếu có thể tiến vào đệ nhị điện, xem ra cần phải chú ý nhiều hơn. Chỉ cần hắn có thể khống chế một ít linh vệ, như vậy trong thượng cổ thiên cung dù gặp địa chi tôn sơ dài cũng có thể đánh. Nghĩ tới đó, tâm trí Mộc Trần trở nên lửa nóng. Chúng ta khi nào động thủ? Mạn Đà La ngẩng đầu, mắt trông về phương xa xa, sau đó mỉm cười nói, 5 ngày nữa không gian trở nên ổn định hơn, đến lúc đó là thời điểm tốt nhất để vào thượng cổ thiên cung. Mộc Trần nghe vậy gật đầu, hắn ngẩng đầu dừng ở không gian ẩn hiện cung điện cổ xưa, mắt nóng rực. Hắn nhiều năm như vậy rốt cuộc đã đợi đến cái ngày này. Chương 1108, tiến nhập thiên cung. Thời gian trôi nhanh, cực tây bắt đầu náo nhiệt hơn, thậm chí nơi nhân mã bắc giới đóng quân cũng có vài thế lực nhòm ngó. Nhưng khi phát hiện ra thì các thế lực đó đã lựa chọn rời khỏi, không muốn phát sinh xung đột. Dù gì vào thời điểm này cũng không ai muốn dây vào rắc rối cả, vô duyên vô cớ mua dây buộc mình. Dưới không khí náo nhiệt sôi động này, thời gian nặng nề trôi qua, chớp mắt đã qua 5 ngày. 5 ngày qua Mục Trần vẫn tính tù trên một ngọn sơn phong. Lúc này hắn như có cảm ứng liền mở mắt, sau đó đứng về phương xa. Chỗ đó vẫn là không gian cuồng bạo như cũ, chỉ là mức độ dần dần yếu đi, không gian liệt phùng cũng là từ từ khép lại như muốn khôi phục. Từ xa nhìn lại giống như một đại thủ vô hình đang chữa trị viễn không gian phá toái, thật là thần kỳ. Đó là thiền địa tự chữa trị không gian bạo toái, thanh âm Mạn Đà La vang, nàng đứng ở trên thành thạch phiến. Gió thổi qua nào xiêm mi nàng bay vất với. Nhìn thân ảnh yêu kiều nhỏ bé của nàng, sợ rằng là cuốn theo gió mất. Chỉ là những ai quen mới biết, thân ảnh nhìn như yếu ớt đó là ẩn chứa linh lực kinh khủng đến cỡ nào. Mộc Trần gật đầu, chợt nhãn thần ngừng lại, nhìn khắp bốn phía xung quanh phía xa. Lúc này Mộc Trần rõ ràng cảm ứng trong phạm vi xung quanh cực tây có không ít bà động linh lực làm cho không gian phải chấn động lặng lẽ khuếch tán. mấy ngày qua đều có một cỗ bà động linh lực như thế, dĩ nhiên là thuộc về những thế lực định phong. Trong thời gian bọn họ luôn nhìn chằm chằm nơi này chờ đợi thời cơ tốt nhất tiến vào. Chính là hôm nay thời cơ đã tới. Trên khắp sơn phong nhìn Mã Bắc Giới như cảm ứng không gian ba động đang từ từ bình ổn lại, ai nấy đều vui mừng. Xem ra chúng ta có thể tìm cơ hội xuất thủ à? Ở hậu phương một người nói. Mục Trần liếc nhìn ra là người đó lại là người quen, điện chủ Huyền Thiên Điện Niếu Thành Đạo. Mà Mục Trần hắn với Huyền Thiên Điện ân oán không nhỏ, Liễu Minh Liễu Viêm đều là trọng thương trong tay Mục Trần. Bất có hôm nay Đại La Thiên Vực là mạnh hơn xưa rất nhiều, nên là Huyền Thiên Điện không còn uy phong ngày trước, vì thế ngữ khí lúc này không còn chút ngạo khí. Hơn nữa hôm nay ở cực tây này là nơi tụ hội các cường giả định phong khắp nơi trong Thiên Na Đại Lục, mà địa chi tồn chỗ này như cải trắng. Sau đó hôm nay nếu không có Mạn Đà La là thượng vị địa chi tồn trấn giữ, e rằng bọn họ không thể chiếm được nơi này mà còn bị các thế lực khác đuổi đi rồi. Dưới ánh mắt của Mục Trần thì người đó như phát hiện ra, mặt có chút không tự nhiên, da mặt nóng lên quay chỗ khác. Tình hình thượng cổ thiên cùng các người chắc cũng biết, lần này chúng ta hợp lực tạo ra một cái không gian thông đạo vững chắc đưa nhân mã vào trong đó. Mạn Đà La nhìn khắp xung quanh thản như nói, chỉ là không gian thông đạo này không thể chứa quá nhiều người nên có giới hạn danh ngạch. Đã là thiên vực chúng ta muốn 3 danh ngạch. Liên minh Bắc Giới do 5 thế lực tạo thành, dựa theo phỏng chừng thì họ chỉ có 10 danh ngạch mà thôi. Mà Đại La Thiên Vực muốn 3 cái, hiển nhiên nhiều hơn các thế lực còn lại rồi. Bất quá đối với chuyện này đám Niếu Thiên Đạo không dám ý kiến, lấy thực lực Mạn Đà La có tư cách để đoạt nhiều danh ngạch. Mục Trần Cửu còn có Lâm Tĩnh Cô Nương, 3 danh ngạch Đại La Thiên Vực sao cho các người. Mạn Đà La quay đầu nhìn 3 người Mục Trần nói, Niếu Thiên Đạo nghe vậy kinh ngạc, dù sao ở Đại La Thiên Vực dưới địa chi tồn thì Thụy Hoàng là mạnh nhất, cứ tưởng lần này Mạn Đà La để hắn xuất thủ. Hơn nữa để Mục Trần cùng Cửu U đi thì hiểu được chết tiểu cô lương Lâm Tĩnh là người phương nào. Ta cũng được danh ngay cả. Đà tạ vực chủ. Lâm Tĩnh đứng cạnh Mục Trần ngạc nhiên, chợt nàng là phục hồi tinh thần, mắt sáng rực. Ta nghĩ dù không có chúng ta hỗ trợ, người cũng có biện pháp tiến vào thiên cung. Đã như vậy còn không bằng thuận theo bán cho người một cái nhân tình. Mà Đà La cười cười nhìn Lâm Tĩnh trực tiếp nói. Tuy rằng Lâm Tĩnh chưa đạt tới địa chí tôn, nhưng trực giác Mạn Đà La mách bảo không gian cuồng bão bên ngoài thiên cung không cách nào cản Lâm Tĩnh tiến vào. Lâm Tĩnh cười hì hì đánh trống lảng. Lúc Mạn Đà La nói với Lâm Tĩnh thì nhóm Huyền Thiên Điện U Minh Cung đã chọn xong, đều là trưởng lão trong tông, thực lực mạnh mẽ, ai cũng bước vào cảnh giới cửu phẩm chí tôn. Trong đó có một người thực lực cực mạnh là trưởng lão Huyền Thiên Điện, đã đạt đến cửu phẩm đỉnh phong, là người mạnh nhất trong nhóm. Cửu phẩm đỉnh à? Mục Trần có chút kinh ngạc, không ngờ Huyền Thiên Điện trong năm cũng là chiêu mộ không ít cường giả thực lực mạnh mẽ, xem ra bỏ không ít công phu. Người này là Huyền Minh Chí Tôn, là cường giả nổi danh Bắc Giới chúng ta, trước giờ độc lai độc vãng rất cao ngạo, không ngờ lần này bị Huyền Thiên Điện bỏ ra đại giới lôi kéo. Cố nhẹ giọng nói với Mục Trần. Mục Trần khẽ gật đầu. Mà Đà La nhìn mọi người nói, lần này tiến vào thượng cổ thiên cung chưa bị đều chung một đội, do đó nếu có người gặp nạn hy vọng các vị xuất thủ tương trợ. Ở chỗ này nếu không đồng lòng e rằng nửa bước cũng khó mà đi. Nhóm Mục Trần nghe vậy gật đầu. Huyền Minh Chí Tôn hé mắt ra nhìn nhóm Mục Trần nói, Đại La vực chủ yên tâm, những vãn bối này lão phù chiếu cố một ít. Thanh âm tuy có hơi khàn nhưng lộ ra ngạo nghễ, làm cho mấy cái nhân tuyển kia bĩu môi chán ghét. Lão già này đúng là cậy già lên mặt. Mục Trần với Cửu U bất đắc dĩ cười cười không có nói gì. Lão nhân này tuy có chút kiêu ngạo nhưng có hảo ý, vì thế không cần thiết phải trêu chọc hắn làm gì. Mà Đà La thế vậy cũng cười cười gật đầu nói ra, nếu chuẩn bị đã xong thì chúng ta khởi hành thôi. Đi. Nàng vừa nói xong hóa thành một đạo lưu quang phóng lên nhằm vào trong cực tây mà bay đi. Nhóm Liễu Thiên Đạo lập tức đuổi theo. Lúc sau Mục Trần Cửu Lâm Tĩnh Huyền Minh Chí Tôn cùng với nhóm người tiến vào thiền cùng liền đã phi hành theo sau. Lúc nhóm Mục Trần khởi hành thì ở ngoại vi hoàng vực cực tây có từng đạo ba động linh lực phóng đến. Linh lực ba động làm thiên địa run rẩy. Dĩ nhiên các thế lực đứng đầu nếu xuất thủ, nhóm Mục Trần theo sau Mạn Đà La nhanh xâm nhập vào sâu trong cực tây chi địa. Theo từng bước họ bắt đầu cảm thấy không gian bạo toái rất kinh khủng, nhất là có uy áp sư bà, không gian phong bạo chuyển đến làm người ta thấy tê liệt, linh lực trong cơ thể như muốn suy yếu vài phần. Không gian toái lực thật bá đạo, thần sắc Mục Trần ngưng trọng, đây mới là sư bà thôi, nếu bản thân ở trong đó sợ rằng nhục thân với linh lực trực tiếp bị chấn thành mạt phấn. Mộc Trần ngẩng đầu thấy không gian bắt đầu có dấu hiệu liệt toái, từng đạo hắc sắc liệt phùng như cự long dài ra không gian ba động phát ra làm tê dại ra đầu. Cuối cùng họ là dừng ở một địa phương bên ngoài, một đạo liệt phùng khổng lồ mấy vạn trượng, linh lực hùng hậu từ thể nội nàng phát ra bảo vệ nhóm người Mộc Trần khỏi ảnh hưởng của không gian phong bạo. Nhóm người Mộc Trần đứng trước một đạo không gian liệt phùng khủng bố, phía trước là hắc ám như hắc động không đáy, thật là khủng khiếp. Nhưng mà nhìn kỹ có thể thấy sâu trong hắc ám mơ hồ có một cổ điện tỏa ra cảm giác thần bí xa xưa. Nơi này chính là chỗ tiến vào thượng cổ thiên cung. Mạn Đà La quay đầu nhìn mấy vị hạ vị địa chí tôn, sau đó đồng loạt xuất thủ, chỉ thấy linh lực ngưng tụ hóa thành hình. Những quang trụ từ nội thể họ xuất ra, linh lực quang trụ giống như kình thiên trụ tiến vào trong đạo hắc sắc liệt phùng. Oanh long, linh lực quang trụ bay vào, nháy mắt truyền đến thanh âm kinh thiên động địa như thiên lôi hạ phàm. Thiên địa như bị chấn động, không gian phòng bạo bị những linh lực quang trụ cấm cố, từ từ tách ra một thông đạo rộng chừng 10 trượng. Mộc Trần nhìn không gian phong bạo bị tách ra, thông đạo ẩm thẩm chắt lưỡi. Quả không hổ là địa chí tôn, linh lực hải của cửu phẩm chí tôn so với địa chí tôn như đom đóm cùng ánh trăng. Đi, Mạn Đà La lúc này quát khẽ một tiếng. Mộc Trần ngẩng đầu thấy khắp nơi trong thiên địa có vô số linh lực quang tụ phóng lên, không gian liệt phùng bị tách thành từng cái thông đạo riêng biệt. Các thế lực khắp thiên la đại lục chọn một cách giống nhau là mạnh mẽ đem không gian phòng bạo tách thành thông đạo. Thông qua thông đạo này được cường giả mạnh nhất hàng lâm thiên cung. Có thể tưởng tượng cái cảnh thiên kiều này sau khi truyền tống vào thiên cung sẽ phải tranh đoạt tàn khốc kịch liệt cỡ nào. Mộc Trần hít sâu một hơi, nhãn tận bắt đầu bùng chiến ý. Đi, Mộc Trần quát khẽ không có do sự hóa thành một đạo lưu quang phóng đi. Sau đó cửu lầm tính cũng đuổi theo hóa thành lưu quang biến mất trong thông đạo hắc ám. Tiến vào thông đạo, nhãn thần Mộc Trần càng nóng rực. Bất hổ kim thân, ta tới đây. Chương 1109, không gian ám đấu. Tiến vào trong thông đạo, đội ngũ Mộc Trần liền cảm giác hắc ám vô cùng vô tận như không có đường ra. Thế nữa lại có không gian ba động cuồng bạo như muốn phá nát cái thông đạo này vậy, làm mọi người sợ dựng tóc gáy. Nga Mộc Trần thấy thông đạo như muốn sụp đổ, ai cũng khẩn trương hết hồn. Nếu lỡ kẹt trong thông đạo bị phá toái, sợ rằng lại ít dữ nhiều rồi. Nhưng mà cũng may là thông đạo này do Mạn Đà La cùng các vị địa chi thôn khác hợp lực tạo thành nên vững chắc, nhìn như muốn sụp đổ vậy nhưng cuối cùng cũng duy trì ổn định, chưa bị phòng bạo phá hủy. Mà nhóm Mộc Trần đang gấp rút tiến về phía trước. Trong hắc ám vô tận thỉnh thoảng lại có không gian liệt phùng xuất hiện, nhìn vào trong đó loáng thoáng có thể thấy cả một thiên địa cổ xưa. Không gian này hình như là một nơi phòng bế cổ địa. Mọi người nhớ cẩn thận, Mộc Trần nhắc nhở mọi người. Lát nữa tiến vào thiên cung, mọi người theo sau ta. Lão Phu không thể chiếu cố hết tất cả mọi người các ngươi đâu. Mộc Trần nói xong thì giọng ngạo khí vang, chính là vị huyền minh chí tôn huyền thiên điện kia. Mặt không biểu tình liếc nhìn Mộc Trần, nhãn thần có ý nhắc nhở. Mục đích lão quỷ này chính là nhắc Mộc Trần trong đội ngũ hắn mới là đứng đầu. Người khác có chút khó chịu với ngạo khí lão nhân nhưng ngẫm lại, dù sao nó cũng là người có thực lực cửu phẩm đỉnh phong, là mạnh nhất trong đội, cho nên lời của lão cũng là đáng tin hơn. Về phía Mộc Trần, tuy rằng ở Bắc Giới có danh lớn, nhưng mới là bán bộ cửu phẩm mà thôi, sao có thể so với cửu phẩm đỉnh của huyền minh chí tôn. Nghĩ đến thế, cho nên vài người nhích tới gần huyền minh chí tôn hơn. Mộc Trần thấy cảnh này ra mặt cò quắp, lão quỷ này bố láo thật, hắn là cái đếch gì mà tự cho mình có cách dẫn đội, tưởng rằng Mộc Trần ta không làm được gì à. Mộc Trần với cửu một mắt nhìn nhau, cửu thì đành bất đắc dĩ nhún vai. Cặp lão đầu ngoan cố thế này thì không thể giảng giải đạo lý, hơn nữa lại còn cậy ra lên mặt không thèm để ý đến hai tiểu bối bọn họ. Mộc Trần bĩu môi không thèm tranh luận cái chuyện còn còn với huyền minh chí tôn. Đến khi tiến vào thiên cung rồi, nếu có cơ hội tách ra mang theo cửu u lâm tĩnh cùng đi. Huyền minh thấy Mộc Trần trầm mà không nói gì, tưởng hắn cảm chịu, lúc này mới hài lòng gật đầu. Khúc nhạc điệm trôi qua, đoàn người vẫn cấp tốc lướt đi trong thông đạo. Thời gian không ngừng trôi, họ là cảm giác được gần đến nối ra của thông đạo rồi. Mắt Mộc Trần khẽ động, chợt ngừng lại vì phát hiện không gian xung quanh bỗng chấn động. Hơn nữa thỉnh thoảng lại có vài thông đạo khác lóe lên, mà trong những thông đạo đó có hai nhóm nhân mã tiến vào thượng cổ thiên cung như nhóm Mộc Trần. Cái này là không gian giao thoa, thông đạo giao nhau, song phương đều cảnh giác cao độ. Đợi khi rời xa mới trầm tĩnh lại. Mục Trần nhìn thông đạo giao thoa thở dài một hơi, bất quá mới thở ra hắn chợt nhận thấy lạnh người. Mục Trần cảm giác ánh mắt nguy hiểm đang nhìn mình. Mục Trần ngẩng đầu nhìn bên phải, nơi đó không gian gợn sóng có thông đạo giao nhau, trong đó mấy đạo thân ảnh. Trong mấy đạo thân ảnh, Mục Trần thấy bóng hình quen thuộc tượng ai, ra là tứ hoàng tử đại hạ hoàng triều Hạ Hoàng. Hạ Hoàng lúc này có vẻ chật vật, một cánh tay mất tiêu, mặt tái nhợt. Hắn dĩ nhiên phát hiện Mục Trần nên nhãn thần trở nên dữ dằn, sau đó xoài qua nói gì với người bên cạnh. Mục Trần Yên nhìn người bên cạnh Hạ Hoàng mắt híp lại. Người đó là nam tử mặc kim bào, diện mục anh tuấn như soái ca, khí độ ung dung bình tĩnh. Mỗi lời nói cử động tràn đầy khí thế thượng vị giả như muốn áp bách người khác. Hạ Hoàng cũng là thiên kiêu chi tử, nhưng khi đứng cạnh người này thì hắn lại ảm đạm đi, như vậy càng làm cho người đó thêm nổi bật vô cùng. Mà ánh mắt nguy hiểm của Mục Trần cảm giác đến từ người này, đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Mục Trần như mày không ngờ vừa mới tiến vào thiên cung lại gặp phải nhóm đại hạ hoàng triều. Hơn nữa vị kim bào nam tử kia nếu không lầm chính là người bài danh đệ tứ trên cường xà bạc, thái tử đại hạ hoàng triều Hạ Vũ. Mục Trần chăm chú nhìn kim bào nam tử, mà người đó nghe Hạ Hoàng nói xong liền ung dung nhìn Mục Trần, nhãn thần cao cao tài tượng không chút cảm tình. Hắn ép Mục Trần sau đó nhắm mắt lại như không có hứng thú, bất quá trước đó hắn kẽ gật đầu. Hắn gật đầu không phải có ý với Mục Trần, mà là khi thấy hắn làm vậy bên đại hạ hoàng triều ba lão giả bước ra, giờ ba động linh lực ba người là cửu phẩm định, thực lực chẳng kém huyền minh chí tôn tí nào. Ba lão giả vừa bước ra không nói một lời đã xuất quyền, oanh long. Linh lực khủng bố như cuồng phong xuất ra cuồn cuộn nhắm hướng Mục Trần vọt tới, thế không như muốn chấn vỡ thông đạo nhóm Mục Trần. Chết tiệt. Hỗn sướng. Những cường giả liên minh Bắc giới thấy thế ai cũng sắc mặt chửi rủa, họ không ngờ ba lão già này ác độc đến vậy. Mặt huyền minh chí tôn xanh mét, song thủ nhanh kết ấn, làm sắc linh lực điên cuồng xuất ra hóa thành bằng thuẫn xuyên qua thông đạo phòng hộ. Giờ đây chỉ mình hắn là cửu phẩm đỉnh, mà những cửu phẩm đỉnh tầm thường khi xuất linh lực xuyên qua không gian thông đạo cũng bị phong bạo chấn toái. Thế công cường bạo của ba cửu phẩm đỉnh điên cuồng oanh tạc vào bằng thuẫn, ba động trùng kích đáng sợ lan khắp nơi. Nhất thời trên băng thuẫn xuất hiện từng vết sạn, cuối cùng oành tan vỡ. Băng thuẫn bạo toái làm sắc mặt huyền minh chí tôn tái mét. Hắn dù sao không có biện pháp lấy một chọn ba, hơn nữa ba người đều không kém hắn. Dư ba xung kích nan tới làm không gian thông đạo nhóm Mục Trần chấn động. Ai nấy biến sắc kinh hoàng, nếu không gian thông đạo xảy ra chuyện thì bọn họ cũng chẳng có cách nào thoát. Bất quá lúc bọn họ hoảng sợ, Mục Trần tiến một bước, tụ bào huy động có vô số linh ấn bay ra, sau đó dung nhập vào thông đạo. Linh ấn ba động nhanh chóng kết thành từng cái tầng linh trận. Từ lúc thấy đám người Hạ Vũ cùng Hạ Hoàng thì Mục Trần đã âm thầm ngừng lực luyện linh ấn phòng bị, giờ đã đến lúc phát động. Phanh phanh, những linh trận tuy là phẩm cấp không phải cao nhất, nhưng lấy số lượng bù chất lượng, hơn nữa toàn bộ là phòng ngự nên là khi trồng chất có lực phòng ngự cực mạnh. Vì thế dư ba xung kích khi phá hủy chỉ có 10 cái linh trận cuối cùng đã tiêu hết lực lượng nhanh tiêu tán. Mọi người thấy vậy như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Trong thông đạo đại hạ hoàng triều, Hạ Vũ thấy thủ hạ xuất thủ thất bại thì kinh ngạc nhìn Mục Trần. Hắn có chút không ngờ một bán bộ cửu phẩm lại chống đỡ được dư ba của xung kích ba cửu phẩm đỉnh. Ồ, là linh trận sư à? Hạ Vũ lẩm bẩm, sau đó ôn hòa nhìn Mục Trần cười, thanh âm quán xuyên qua thông đạo hướng đám Mục Trần. Mục huynh thật là làm ta kinh ngạc, nếu ở thiên cung có duyên gặp lại là mong lĩnh giáo Mục huynh đôi chút. Hạ Vũ thân thiện mỉm cười giống như là bàn luận công bằng, cùng bằng hữu thầm sao, làm như cái kẻ ra lệnh hạ thủ lúc trước không phải hắn. Mục Trần không biểu tình nhìn Hạ Vũ, người này nguy hiểm hơn hẳn Hạ Hoàng rất nhiều, nếu so sánh thì Hạ Hoàng như sói nhe răng, nhe lăng răng, răng nành, múa vuốt, còn Hạ Vũ thì như độc xà thâm tàng bất lộ, một khi xuất kích là chí mạng, lần sau gặp lại là phải cảnh giác hơn mới được. Hạ Vũ nói xong nở phất tay, dẫn theo Hạ Hoàng không cam lòng cùng mấy người còn lại rời đi không có dây dưa nữa, chớp mắt biến khỏi tầm mắt nhóm Mục Trần. Hạ Vũ tiêu sái mà đi vì thông đạo giao thoa không lâu, lúc trước hắn ỷ vào thân phận mình nên là không có tự xuất thủ, lúc này muốn ra tay thì thời gian không cho phép nên trực tiếp rời đi. Theo bọn Hạ Vũ rời đi, cường giả liên minh Bắc giới mới thầm chửi vài tiếng, sau đó hướng Mục Trần ôm quyền cảm tạ. Nếu không phải nhờ huyền minh chí tôn làm suy yếu thế công bọn hắn, ta cũng vô phương ngăn. Mục Trần đối với bọn họ cảm tạ thì mỉm cười nói ra. Huyền minh chí tôn nghe vậy ngẩn ra, mặt giả khọng có chút mất tự nhiên. Hắn nghĩ không ra rằng Mục Trần tuổi trẻ khí thịnh lại có thể thổi phồng để cao huyền minh hắn. quả thực là Trường Giang sóng sau sổ sóng trước, không ngờ hậu bối Bắc Giới lại đạt đến bước này à. Mắt Huyền Minh hòa hoãn hơn nhiều, ngạo khí cũng giảm đi. Huyền Minh hiểu được tuy trước đó hắn làm suy yếu thế công đối phương, nhưng sư bà xung kích không thể xem thường, dù hắn toàn lực xuất thủ cũng luống cuống. Không ngờ Mục Trần Xuân chuẩn bị linh trận trông chất ngăn cản. Mục Trần khách khí cười, tuy quan hệ của hắn cùng Huyền Thiết Điện không được tốt, dù sao cũng trùng thuyền, không cần phải làm căng làm cái gì. Chúng ta nhanh đi ra xa thôi. Mục Trần nhìn phía trước, chỗ đó không gian ba động đã bình ổn, mơ hồ có thể nhìn được một đạo bạch quang môn. Đó là lối ra thông đạo. Tiến vào thiên cung tất và cả phải cẩn thận. Mọi người nghe vậy liên tục gật đầu. Mọi người đề cao cảnh giác, sau đó nhanh phi hành tới đạo quang môn kia. Cuối cùng tất cả đi xa. Một cái thời gian dài trong thông đạo hắc ám, nên khi ra bên ngoài nhóm Mục Trần kịp không có kịp thích ứng phải nhắm mắt lại, sau đó mới từ từ mở nhìn xung quanh. Lúc này bọn hắn đứng trong một ngọn núi. Thiên địa vắng lặng không một thanh âm, như là không tự địa. Lại có một cái cỗ khí thức cổ xưa phảng phất. Mục Trần nhìn cổ địa, tâm tình kích động dâng trào. Cuối cùng hắn cũng bước vào thượng cổ thiên cung rồi sao? Chương 1110, Đăng Long Môn. Mảnh cổ địa này đầy hoang khí, thiên địa hồn ám, không gian có dấu hiệu không ổn định, thỉnh thoảng có từng đạo không gian liệt phùng xuất hiện. Nhóm Mục Trần đang đứng trên đỉnh núi dò xét hoàn cảnh xung quanh. Cổ địa này chính là nơi hấp dẫn toàn bộ cường giả Thiên Na Đại Lục đổ về đây tầm bảo. Nhìn ra ngoài có thể thấy núi non chập trùng phía xa, trên đỉnh núi còn có thể thấy một cái vài ngôi cổ điện như ẩn như hiện. Phóng tầm mắt nhìn xa hơn có thể thấy loáng thoáng vào tòa thạch đảo phiêu phủ trên không. Chỉ là những thạch đảo này quá hoang vu, không có chút sinh cơ. Thế không gian này như trầm tịch vạn năm. Mục Trần nhìn không gian hoang vu nhẹ nhàng hít một hơi. Sau đó cùng với Cửu U Lâm Tĩnh nhìn nhau. Ai cũng ngưng trọng bởi họ cảm ứng được một ít khí tức trong cổ địa này. Khí tức quá mỏng manh khó mà cảm ứng. Chỉ những ai nhạy cảm mới có thể phát hiện ra. Tuy kích thước rất mỏng manh nhưng vẫn làm nhóm Mộc Trần cảm thấy áp lực khó tả. Có thể tưởng tượng tại đây thời viễn cổ là từng tồn tại không ít siêu cấp cường giả, thực lực khủng bố vô cùng. Chỉ cần một ý niệm cũng làm chấn động thiên địa, thậm chí tàn khí trải qua hàng vạn năm tháng cũng không tiêu tán, làm hậu bối cảm thấy áp lực vô cùng. Không hổ là thượng cổ thiên cung, Mộc Trần cảm thán. Sau đó nhìn Huyền Minh Chí Tôn cười nói, chư vị có đề nghị gì không? Nếu không thì chúng ta đi lên xem sao. Theo ta suy đoán chỗ này chỉ là ngoại vi thiên cung thôi. Huyền Minh Chí Tôn không biết mấy cái tin tức về thiên cung, thậm chí lúc này đang ở đâu cũng chẳng biết. Cho nên là nghe Mục Trần nói gì thì xấu hổ, vội là ho khan một tiếng gật đầu. Những người còn lại không có dị nghị gật đầu. Mục Trần thế vậy cũng không có nói thêm, hướng về phía cổ điện trên đỉnh núi bay. Những người khác cũng vội đuổi theo. Bọn họ vừa phi hành vừa cúi xuống quan sát xung quanh, ai cũng dùng mình ớn lạnh. Giờ đây họ mới biết khắp trên đại địa là vô số thâm uyên như chia cắt đại địa thành từng mảnh nhỏ. Thâm uyên này không phải là thiên nhiên hình thành mà do trải qua đại chiến mới có. Có lẽ thời viễn cổ nơi đây từng xảy ra đại chiến. Cả đại địa lâu lâu thấy được vài cổ thành. Dĩ nhiên, những cổ thành này là bị phá hủy, vì thế nhóm Mục Trần cũng không có xuống dò xét. Nhóm Mục Trần phi hành rất nhanh, mất gần nửa giờ. Nửa canh giờ mới đến một tòa sơn phong. Khi hạ xuống nhìn qua ngọn sơn phong bên cạnh thì thấy vài đạo thân ảnh đáp xuống. Dĩ nhiên những người này là nhân mã của các thế lực khác. Chỉ là trước khi dò xét rõ ràng mà động thủ là quá lỗ mãng, cho nên ai cũng đề phòng tự mình tra xét. Nước sông không phạm nước giếng. Mục Trần không nhìn nữa, sau đó hướng về đại điện phế tích phía trước. Ở ngoại vi một vài bộ hài cốt tư thế ngửa mặt lên trời, bộ dáng cực kỳ hoảng sợ, giống như chứng kiến một cái gì đó rất khủng khiếp từ trời rơi xuống. Chỗ này chắc là phòng hộ ngoại vi của thượng cổ thiên cung. Mục Trần đứng tại chỗ ngẩng đầu nhìn trời mà sắc mặt nghiêm túc hẳn. Đoán không có lầm thì ở viễn cổ thiên cung chính là nơi ngoại tộc xâm chiếm đầu tiên, để sau đó tiến công vào Thiên Na Đại Lục. Và phòng hộ ngoại vi này chỉ là trong khoảng khắc đã bị hủy diệt, thậm chí những cái thủ vệ cũng không kịp trốn đã bị diệt sát. Mục Trần nhìn một lúc lâu sau, ngồi xổm nhìn cốt thủ của một hải cốt nhẹ tách ra, lộ một cái đống đồng bài. Mục Trần cầm đồng bài xem xét, trên đó là khắc thiên cung cổ văn, cơ hồ là thấy hư ảnh một con thang lang. Ồ, là thang lang bài. Mộc Trần nhìn đồng bài muốn xem kỹ hơn, anh ngờ lật ra một cái đồng bài vỡ thành mặt phấn. Mộc Trần ngẩn người chợt nhìn hai cốt còn lại, trong tay họ cũng có một đồng bài như thế, chỉ là trên đó hắc bạch sắc lang văn. Những đồng bài này tượng trưng cho thần vận địa vị, Cửu U nói. Mộc Trần gật đầu, từ hai cốt đoán ra chủ nhân thang lang bài khi còn sống thực lực mạnh hơn những người kia, và chủ nhân bạch lang bài thì là bình thường thôi. Manh mối lưu lại không có nhiều, những người khác sau một phen tìm kiếm đành lắc đầu tiếc nuối, không có thu hoạch được gì. Bất quá Mộc Trần cũng không thấy thất vọng, hắn cười nhìn phía trước nói, xem ra chúng ta đúng hướng rồi. Phóng nhãn xa hơn núi non trùng điệp không thấy điểm cuối, mờ thấy được hư ảnh cổ điện nhựa như hiện đi. Mộc Trần không do sự bay đi, đẩy nhanh tốc độ hướng về bên trong sơn phong. Mộc Trần cảm giác được chỗ đó có ba động linh lực. Nhóm Mộc Trần đẩy nhanh tốc độ phi hành, từng dãy núi không ngừng lướt qua. Lúc sau họ thấy một vài tòa thạch đảo lơ lửng phía xa. Chỗ này là chân chính tiếp cận thiên cung rồi. Họ nhanh phi hành, bất quá lúc mới bước vào, Mộc Trần đột nhiên còn người co rút, lông tơ dựng đứng, thân hình ngừng lại, sau đó hét lên. Ngừng lại, nhanh! Phía sau, Cửu U Lâm Tĩnh các nàng dừng lại, chỉ có vài vị sơ nhập cửu phẩm trở tay không kịp trực tiếp xông ra. Mộc Trần nhanh như chớp vươn tay bắt lấy vai hắn, chế trụ. Cường giả sơ nhập cửu phẩm cứng ngắc, hoảng sợ nhìn địa phương trước mắt có cách nửa tấc. Không gian chỗ đó vô số quang tuyến linh lực, quang tuyến này nhìn sơ qua không thấy, nhìn kỹ mới thấy không gian đều là linh lực quang tuyến. Quang tuyến nhìn bình thường nhưng không biết tại sao là mọi người ớn lạnh trong lòng, tựa như chỉ cần bất cẩn một chút là bị diệt sát ngay và luôn. Mộc Trần từ từ kéo cường giả kia quay lại, chấm ngang một chút lấy một cái thanh trường thương ném qua. Trường thương vừa chạm vào quang tuyến trong khoảng khắc bị cắt thành mấy khúc, sau đó hóa thành quang điểm tiêu tan. Mọi người thấy vậy sợ vãi linh hồn, trường thương này là một trung phẩm thần khí, kiên cố đến cỡ nào mà dễ dàng bị hủy diệt như thế? Nếu là cửu phẩm chí tôn e rằng là khó thoát tử lộ. Khủng khiếp quá đi, Lầm Tĩnh sợ hãi, cường giả cửu phẩm được cứu, mồ hôi đổ lạnh. Cảm kích nhìn Mộc Trần, nếu không có Mộc Trần kịp thời lôi hắn về thì cũng như trường thương kia bị cắt thành mấy khối, chí tôn hải cũng không thể lưu. Đây là một linh trận. Mộc Trần nhìn chăm chú vào không gian đầy quang tuyến trước mắt động dung nói. Mộc Trần phát hiện được bên ngoài những quang tuyến này ba động quen thuộc, hơn nữa ba động này cường hãn đến mức làm hắn tê dại ra đầu. Đại trận này tối thiểu cũng là cấp tông sư, dù là địa chí tôn tới đây cũng đau đầu. Sao bây giờ? Huyền Minh chí tôn mặt xanh như đít nhái hỏi. Lúc trước không nhờ Mộc Trần phát hiện e rằng họ là bị tử thương thảm trọng rồi. Tìm đường vào thôi. Mộc Trần tỉnh táo nói theo suy đoán, đại trận này là thủ hộ ngoại vi thiên cung nên sẽ có thông đạo cho đệ tử trấn thủ lùi tối. Mộc Trần gật đầu, phạm vi đại trận như vô hạn. Nếu mà không tìm được thông đạo, bọn người họ cũng không có cách nào vào. Đã có mục tiêu nên mọi người bắt đầu thận trọng men vào rìa ngoài linh trận cẩn thận tìm tòi. Họ tìm kiếm một lúc thì mảnh thiên địa cũng trở nên náo nhiệt, không ngừng có thanh âm phá vòng vang đến. Rất nhiều đạo thân ảnh tiến đến, chỉ là khi mấy đạo thân ảnh tiến vào thì nhanh có thanh âm thảm thiết kêu. Một vài kẻ lỗ mãng đụng phải quang tuyến bị cắt thành mạch nhỏ, hóa thành quang điểm tiêu tán khỏi thiên địa. Tình cảnh đó làm vô số kẻ sợ hãi khóc thét. Vì thế chỗ này trở nên hỗn loạn, rất nhanh là bị những kẻ khác phát hiện ra manh mối. Sau đó bọn hắn là liền tối lui, không có dám lại gần linh trận, đồng thời tiến hành tìm kiếm thông đạo. Có rất nhiều người tìm kiếm như thế. Tầm nửa canh giờ, nhóm Mộc Trần đã phát hiện được một vài động tĩnh, cấp tốc bay đến, sau đó hạ xuống một cái tảng nham thạch cực lớn. Ở chỗ này lại nghe được động tĩnh của vô số đạo quang tuyến cuồn cuộn vang lên. Chỉ vài phút ngắn ngủi chỗ này là xuất hiện một sừng người. Mộc Trần nhìn xung quanh nhãn thần ngừng lại, nhận thấy vài kẻ có ba động linh lực kinh người, ba động còn mạnh hơn hạ hoàng lúc trước. Hôm nay ở nơi này các thiên kiêu đã hội họp. Như vậy Mộc Trần chuyển hướng phía trước. Trên đỉnh núi là một mạch thạch môn rất lớn, trên thạch môn các vô số phù văn huyền ảo, phía trên có ba cổ tự hiện ra. Đó là Mộc Trần híp mắt chăm chú nhìn cổ tự trên thạch môn. Đăng Long Môn. Chương 1111 Tổ Khinh Ngầm. Đăng Long Môn là cái quái gì? Hình như phải vượt qua nó mới tiến nhập được thượng cổ thiên cung. Mộc Trần chăm chú nhìn thạch môn sừng sững, còn các cường giả khác thì nhào nhào bàn luận, ai cũng kinh nghi bất định. Không ngờ thạch môn này là Đăng Long Môn thật. Mộc Trần trầm ngâm một lúc cảm thán nói, người biết nó, Mộc Trần nghe Cửu U nói vậy thì kinh ngạc, những người khác cũng ngạc nhiên nhìn Mộc Trần. Mộc Trần gật đầu, biết là do lúc trước khi vào đây đã được Mạn Đà La cung cấp không ít thông tin liên quan, trong đó có tin về Đăng Long Môn. Vậy Đăng Long Môn tác dụng gì? Lâm Tĩnh tò mò. Thời viễn cổ, tất cả đệ tử thượng cổ thiên cung phải qua Đăng Long Môn, sau đó căn cứ vào thực lực cùng tiềm lực từng người ước định thành tựu ngày sau, sau đó xác định thân phận cho từng đệ tử. Những ai ưu tú hơn mới có thể một bước lên mây, hoặc rồng tha hổ vẫy vùng. Do đó, nó có gọi tên là Đăng Long Môn. Mục chân giải thích, thần phận mọi người ngẩn ra. Còn những cái hài cốt thành làng bài chúng ta gặp không? Chính là một trong số các đó đấy. Mục chân gật đầu hứng thú nhìn thạch môn sừng sững trong thiên địa như một vạn bình, một vạn trượng bình chướng, ngăn trở chúng nhân. Nói là có người đồn sang nội môn đệ tử thiên cung thân phận phân thành 4 cấp bậc, thấp nhất là thị lang bài, tiếp đó là ưng bài, giao bài, cuối cùng cao nhất là long bài, mà mỗi bậc là phân thành đê trung cao, bạch sắc thấp nhất, tiếp đó là thanh sắc, cùng cao nhất là kim sắc. Như vậy, mấy cái hài cốt núc trước khi còn sống là đệ tử lang bài thiên cung. Truyền thuyết kể rằng đệ tử có được long bài không chỉ trở thành đệ tử hạch tâm, hưởng thụ tài nguyên tu luyện khổng lồ, còn đạt được vị trí trưởng lão thiên cung, thậm chí có thể leo đến vị trí điện chủ. Mọi người lúc này hiểu ra nếu như trở thành long bài đệ tử thì thực sự là một bước lên mây. Đăng Long Môn đúng là danh bất hư truyền. Đăng Long Môn vào chính là đường vào duy nhất để tiến vào thượng cổ thiên cung. Muốn từ nơi này tiến vào, trước hết phải trở thành đệ tử thiên cung mới được. Mục Trần nói, mắt nóng rực nhìn thạch môn. Theo bạn đã nói, nếu Đăng Long Môn thực sự tồn tại, hắn nhất định phải trở thành long bài đệ tử. Vì tàng kinh lâu bí mật nhất trong thiên cung, chỉ có long bài đệ tử mới có tư cách vào. Mục Trần, dù có không rõ tàng kinh lâu còn hoàn hảo hay không, quy củ thời trước còn hiệu lực hay không, nếu Đăng Long Môn thực tồn tại, hắn nhất định phải đạt được long bài. Nếu không, lúc đến được tàng kinh lâu mà thân phận không đủ tư cách tấn nhập, hắn là hối hận không kịp, dập đầu vào gối để tự sát. Muốn đạt được phương pháp tiến hóa đại nhật bất diệt thân phải hết sức cẩn thận mới được, vạn vô nhất thất. Hé, thú vị đây, ta đây phải thử xem để đạt được cấp bậc gì. Lâm Tĩnh cười mắt sáng rực, cậu nhìn phiến thiên địa này có chút động dung, vì nàng phát hiện ra thời gian trôi qua bắt đầu nhiều thiên chi kiêu tử xuất hiện. Xem ra công dụng Đăng Long Môn này không chỉ mình người biết. Cậu nhìn xung quanh thấp giọng nói, đối với chuyện này Mục Trần cũng không nói gì. Các thế lực đứng đầu của Thiên Na Đại Lục tìm kiếm thiên cung từ lâu, cho nên công dụng Đăng Long Môn không phải bí mật. Có lời đồn ngoại vi thiên cung có 3 tỏa Đăng Long Môn, chỗ này chỉ là một cái. Như vậy thì trận chiến này càng khốc liệt hơn. Mục Trần cười, muốn động thủ lúc này à? Cửu U nóng lòng hỏi. Cứ từ từ đợi thêm một chút. Mục Trần lắc đầu, hôm nay chỗ này có nhiều thiên kiêu của Thiên Na Đại Lục tụ tập. Mục Trần cũng muốn xem mấy cái kẻ đó khi được Đăng Long Môn đánh giá về thực lực có kết quả thế nào. Lâm Tĩnh với Cửu U không phản đối gì, còn hứng thú chờ đợi. Dĩ nhiên là muốn xem năng lực người khác có gì hơn. Lúc nhóm Mục Trần đang chờ đợi thì không ngừng có âm thanh phá phòng vang lên. Từng đạo thân ảnh liên tục đáp xuống, chốc lát địa phương này trở nên náo nhiệt hơn. Hồi đó không phải là quỷ thủ Liễu Khôi của âm quỷ môn sao? Vậy mà hắn cũng tới đây. Càng ngày càng nhiều cường giả tụ về, bắt đầu có nhiều nhân vật quan trọng xuất hiện. Vì thế mỗi lần xuất hiện là không ít thanh âm kinh hô vàng. Mục Trần nghe bọn họ la lên cũng quay lại nhìn, chỉ thấy tầm 10 đạo hôi sắc quang ảnh từ xa bay đến, cuối cùng hạ xuống một đại thụ. Đầu lĩnh là nam tử mặc hôi bào, diện mạo phổ thông không có đẹp trai như soái ca, nhưng mà nhãn tần lại là hôi bạch sắc, toàn thân tỏa hàn khí, làm không khí xung quanh hạ xuống theo. Quỷ thủ Liễu Khôi à, bài danh thứ 17 trên cương gia bảng, thực lực cửu phẩm đỉnh phong. Mục Trần nhìn nam tử đầu lĩnh mắt lóe nhìn, sau đó một ít thông tin hiện. Còn có Vương Thông Hiền, bài danh 16, khi Liễu Khôi xuất hiện thì không đâu sao có thân ảnh mặc hoàng bào hiện. Sau đó không ngừng có thanh âm kinh hô, vài phút ngắn ngủi mà cường giả bài danh trước 20 trên cường giả bảng là xuất hiện 5-6 người. Những thiên kiều này ai cũng có thực lực cửu phẩm đỉnh, thực lực là mạnh hơn hạ hoàng một bậc, thảo nào bài danh cũng cao hơn hắn. So sánh mấy kẻ đó thì Mục Trần, người vừa thay thế hạ hoàng nèo đến vị trí 20 lại có chút ảm đạm. Mấy thiên kiêu này khi xuất hiện đều chằm chằm nhìn Đăng Long Môn, chẳng có ai dám lỗ mãng lên trước, tất cả chờ thời cơ. Ân Mục Trần chợt quay qua một hướng, nhãn thần kinh nghi nhìn hướng đó, hắn nhận ra một cỗ kiếm khí phòng duệ đang lao đến. Lúc Mục Trần mới cảm nhận được kiếm khí, đã thấy một cái thanh sắc kiếm quang từ là tít mũ tắp xa bay đến, cuối cùng là đáp xuống một ngọn núi. Kiếm quang tản lộ ra một thân ảnh là một thanh sam nam tử, lưng đeo một thanh hắc thanh sắc trường kiếm, dung mạo anh tuấn, nhãn thần sắc bén lợi hại, nhìn đến đầu đều làm người ta cảm thấy từng trận đau đớn. Quanh thân có kiếm khí cường đại tỏa ra, không gian xung quanh như bị kiếm khí cắt thành từng đoạn. Hắn xuất hiện thì hấp dẫn vô số ánh mắt của cường giả nơi đây, đặc biệt là những thiên kiêu kia cũng nhìn hắn, mặt ai cũng không được tự nhiên cho lắm, trong ánh mắt đầy vẻ kiêng kỵ đề phòng. Hắn à, Cấu Ngưng Trọng, hiển nhiên nàng là nhận ra kẻ này nguy hiểm. Là Tần Kinh Chập, cường giả bài danh đệ ngũ trên cường giả bảng. Mục Trần chậm rãi nói, có thể làm cường giả bài danh trước 20 phải kiêng kỵ như vậy, ngoài đệ ngũ Tần Kinh Chập còn là ai? Tuy hắn cũng là cửu phẩm địch, nhưng theo Mục Trần phỏng đoán, chiến lược e rằng vượt xa. Tần Kinh Chập xuất hiện không thèm để ý, ánh mắt kiêng kỵ như mình, chỉ nhàn nhạt nhìn Đăng Long Môn. Xem ra chỗ này hấp dẫn một ít nhân vật đứng đầu à. Mục Trần cười cười, ở đây chỉ có Tần Kinh Chập là người bày danh cao nhất, dĩ nhiên lấy thân phận cường giả bảng đệ ngũ quán phóng nhãn khắp thiên hạ đại lục cũng là một nhân vật tầm cỡ không đùa đâu. Đạt được bài danh này cũng không trách được khi Tần Kinh Chập không để ý đến những người xung quanh, sợ rằng trong mắt hắn coi cửu phẩm địch như Liễu Khôi cũng không có lọt vào trong mắt. Đối với vẻ kiêu ngạo của Tần Kinh Chập thì Liễu Khôi, Vương Thông Hiền cũng cảm thấy khó chịu, nhưng chẳng dám làm gì. Ai bảo Tần Kinh Chập quá kinh khủng? Tuy hắn là cửu phẩm địch nhưng nếu động thủ thì họ không phải đối thủ của hắn. Bài danh đệ ngũ không phải hư danh đâu. Ông, trong lúc kinh sợ nhìn Tần Kinh Chập xuất hiện thì đột nhiên có thanh âm ông mình chạy tới truyền ra. Tần Kinh Chập nghe gương mặt đạm mạc biến sắc, sau đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm nơi xa. Mộc Trần thấy biến hóa của Tần Kinh Chập, mắt chợt ngưng, rốt cuộc ai có thể làm Tần Kinh Chập chấn kinh như vậy? Có lẽ nào? Mộc Trần ngưng trọng ngẩng đầu nhìn hướng đó, chỉ thấy hắc điểm không ngừng lao đến, chỉ vài hơi thở xuất hiện. Lúc hắc điểm tới gần, mọi người phát hiện là một cái con tứ rực hắc giác phi trùng to mấy trượng, tỏa ra sát khí hùng tợn dữ dằn. Trên giáp trùng là một nữ tử mặc bạch y, mái tóc đen nhánh dài tới lưng, bị nàng vén lên, tay cầm ngọc dịch, gương mặt đẹp dịu dàng hiện nét tiêu ý. Nữ tử ôn nhu với con phi trùng hung tợn dưới chân nàng tạo thành cảnh tượng tương phản, làm kẻ khác phải hoảng hốt. Mục Trần chăm chú nhìn bạch y nữ tử xuất hiện, thần sắc ngưng trọng. Hắn liếc nhìn cửu ai cũng thấy vẻ kiêng kỵ trong mắt nhau. Cường giả có thể làm Tần Kinh Chập kiêng kỵ như vậy mà có bộ dáng đặc biệt như thế, chỉ duy nhất một người, là cường giả bài danh đệ nhị, một trùng sư danh tự Tổ Khinh Ngầm. Không ngờ một nhân vật mạnh như vậy cũng chạy tới bên này góp vui.